Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện xảy ra ở nhà máy thực phẩm, Chu Chiêu Chiêu lúc này vẫn chưa biết. Càng không biết rằng Chu Chính Văn đã nhận được điện thoại của Lý Sưởng trưởng nhà máy thực phẩm và đang lao lên tỉnh thành tìm cô. Lúc này, cô và Tống Hiểu Tuyết có thể nói là kết bạn ngay từ lần đầu gặp mặt. Tống Hiểu Tuyết nhất quyết kéo Chu Chiêu Chiêu đi ăn cơm. Cũng không phải quán lớn gì đâu, chỉ là căng tin của tòa soạn báo chúng tôi thôi. Sạch sẽ và vệ sinh, nếu may mắn gặp được Lưu đầu bếp, có thể thưởng thức món xào thì càng tuyệt hơn. Đáng tiếc, Lưu đầu bếp giờ đã đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng vì yêu thích nấu ăn nên thỉnh thoảng vẫn đến đơn vị làm vài món. Rõ ràng, hôm nay Chu Chiêu Chiêu khá may mắn khi Lưu đầu bếp có mặt. Tống Hiểu Tuyết chạy ngay đến và gọi món liền tay. Chu Chiêu Chiêu, chị em ơi, gọi nhiều thế, ăn hết không? Đủ rồi. Chu Chiêu Chiêu ngăn cô lại. Chỉ hai người chúng ta thôi, đủ ăn là được. Ôi, cậu không hiểu đâu. Tống Hiểu Tuyết vội vàng nói, một tháng tôi mới gặp được một lần như thế này, cậu thật sự rất may mắn đấy. Chu Chiêu Chiêu vừa đến, Lưu đầu bếp cũng xuất hiện, cô bé này ăn được lắm đấy. Đầu bếp bên cạnh cười nói, đừng thấy cô ấy gầy mà coi thường, khẩu vị rất tốt đấy. Là đầu bếp, điều họ thích nhất là gì? Chính là món ăn mình nấu được người khác yêu thích. Vì vậy, họ rất thích gặp Tống Hiểu Tuyết. Cô gái này nhìn gầy, nhưng ăn rất nhiều, và cách ăn uống của cô trông rất đẹp mắt. Thêm vào đó, cô còn khéo ăn nói nên được các đầu bếp trong nhà hàng rất quý mến. Ngay cả Lưu đầu bếp cũng thích cô. Cô bé này, muốn tôi nấu tất cả món cậu thích à? Lưu đầu bếp cười nói. Nhưng không từ chối, thấy cô còn muốn gọi thêm. Ông liền vẫy tay. Được rồi, đừng gọi nữa, để tôi tự chọn món. Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác nhiều. Món ăn do Lưu đầu bếp tự chọn nấu càng ngon hơn. Tống Hiểu Tuyết vui vẻ dẫn Chu Chiêu Chiêu đến chỗ ngồi. Lúc này Chu Chiêu Chiêu mới phát hiện ra cô là một mọt ăn chính hiệu. Bởi vì cô hoàn toàn không còn tâm trí để nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu nữa. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào gian bếp. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Đừng cười, đợi món ăn lên rồi cậu sẽ biết. Tống Hiểu Tuyết vỗ tay cô nói. Cũng không trách Tống Hiểu Tuyết háu ăn như vậy. Khi món ăn được dọn lên, Chu Chiêu Chiêu cũng không kìm lòng được mà cầm đũa lên thưởng thức. Giá mà trước khi đến đây tôi không ăn gì cả. Chu Chiêu Chiêu chân thành nói. Sao tôi lại cảm thấy no rồi nhỉ? Cô rõ ràng chưa ăn nhiều, nhưng nhìn vào bát cơm nhỏ của mình, tôi đã ăn 2 bát cơm rồi sao? Bát cơm nhỏ thế này, tôi đã ăn 5 bát rồi đấy. Tống Hiểu Tuyết nói, nhưng Chu Chiêu Chiêu thật sự không ăn thêm được nữa. Dù rất muốn, sau đó, cô thấy Tống Hiểu Tuyết tiếp tục ăn không ngừng. Món này cậu còn ăn nữa không? Tống Hiểu Tuyết đột nhiên dừng lại, nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy mong đợi. Không ăn nữa, Chu Chiêu Chiêu trả lời. Vậy tôi không khách khí nữa nhé. Tống Hiểu Tuyết nháy mắt cười với Chu Chiêu Chiêu, rồi đổ hết phần thức ăn còn lại vào bát mình. Bắt đầu cuộc chiến ăn uống. Món này cậu ăn không? Món này cậu còn ăn nữa không? Mỗi lần Chu Chiêu Chiêu đều nghĩ cô đã no, nhưng cô gái này vẫn tiếp tục ăn. Cuối cùng, đúng như lời đầu bếp nói, không có gì bị lãng phí. Ôi, hôm nay thật thỏa mãn. Tống Hiểu Tuyết xoa bụng no nê. Lâu lắm rồi mới được hạnh phúc như thế này. Chiêu Chiêu, tôi có linh cảm, cậu sẽ là phúc tinh của tôi đấy. Tống Hiểu Tuyết nói. Chu Chiêu Chiêu cười khúc khích. Cô không ngờ cô gái này lại ăn được như vậy. Càng không ngờ cô còn mê tín nữa. Ăn no xong, đương nhiên phải làm việc. Đi thôi. Tôi sẽ theo cậu đến cửa hàng xem trước. Tống Hiểu Tuyết nói, tối về tôi sẽ làm thêm giờ để chỉnh sửa bài báo. ngày mai nộp cho tổng biên tập. Cố gắng chiều mai sẽ có phản hồi cho cậu. Được, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Hiểu Tuyết, Chu Chiêu Chiêu cảm kích nói. Có gì đâu, Tống Hiểu Tuyết cười đáp. Chúng ta cùng giúp nhau mà. Không trách nhiều người thích cô. Chu Chiêu Chiêu cũng rất quý cô. Ôi, ai đây nhỉ? Chu Chiêu Chiêu vừa nghĩ vậy thì một người phụ nữ đi tới. Liếc nhìn đống bừa bộn trên bàn với vẻ khinh thường. Thì ra là, bốn chữ, Tống Đại Phàm ăn, tuy không thốt ra, nhưng biểu cảm của cô ta đã thể hiện rõ điều đó. Đúng rồi, chính là Tống Đại Mỹ Nhân đây. Tống Hiểu Tuyết cười ngọt ngào đáp. Phóng viên Hầu Bội quả là có con mắt tinh tường. Đừng có tự sướng nữa. Hầu Bội khinh khỉnh nói. Lại liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Thấy trang phục của cô không có gì nổi bật. Càng tỏ ra khinh miệt. Cứ như chưa bao giờ được ăn ngon vậy. Chỉ làm xấu mặt tòa soạn. Nói như tòa soạn là nhà cậu ấy. Tống Hiểu Tuyết lạnh mặt đáp. Nói đến xấu mặt. Tôi không bằng được phóng viên Hầu Bội. Viết bài hay lắm cơ. Chu Chiêu Chiêu tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Hầu Bội nghe xong câu này mặt trắng bệch, rồi trừng mắt nhìn Tống Hiểu Tuyết. Đừng có đắc ý, nói xong. Cô ta vênh váo bỏ đi. Đồ điên, Tống Hiểu Tuyết lẩm bẩm. Chiêu Chiêu, xin lỗi vì để cậu thấy chuyện buồn cười này. Đừng để ý đến loại người đó. Tôi không sao, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Phiêu Vũ Miên Miên quả nhiên, có con người là có tranh đấu, nhưng những chuyện này không phải việc cô cần quan tâm. Tiếp theo cô dẫn Tống Hiểu Tuyết đến cửa hàng gà rán của mình. Vương Diễm Bình thấy Chu Chiêu Chiêu về liền hào hứng nói. Chu Chính Văn vừa gọi điện tới, nói xưởng trưởng nhà máy thực phẩm cũng muốn biết ý kiến của cậu. Chú bảo cậu chiều nay đừng đi đâu cả, chờ chú ấy. Khoảng hơn 2 giờ chú ấy sẽ đến. Vương Diễm Bình nói. Chu Chiêu Chiêu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 1 giờ rồi. Được. Cô lại nói với Vương Diễm Bình. Đây là phóng viên Tống của báo tỉnh. Cô ấy là phóng viên theo dõi vụ ngộ độc thực phẩm lần này. Hiểu Tuyết. Cậu muốn tham quan nhà bếp của chúng tôi trước không? Cô hỏi Tống Hiểu Tuyết. Nhà máy thực phẩm. Tống Hiểu Tuyết nghi hoặc. Sáng nay tôi nghe mẹ tôi nói nhà máy thực phẩm cũng dùng nguyên liệu không tốt, nên bà không dám mua đồ của họ nữa. Chu Chiêu Chiêu giật mình, không ngờ lại có chuyện như vậy. Tôi thấy đề xuất của cậu rất hay. Tống Hiểu Tuyết trầm ngâm nói, tôi có thể làm một loạt bài phóng sự về an toàn thực phẩm. Phải nói rằng, Tống Hiểu Tuyết rất nhạy bén với tin tức. Chiều nay, chú của cậu đến. Tôi có thể đi cùng không? Tống Hiểu Tuyết hỏi. Tất nhiên, cậu còn không được. Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Vương Diễm Bình, không hiểu sao. Cô có cảm giác cửa hàng gà rán của họ sắp nổi tiếng dần dần. Cách chương.